Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1066, cũng không hàng. Vậy liền chết. 3. Diệp Hiên tham gia chiến đấu về sau, trở tay một chưởng văng ra ngoài, một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt truyền ra, sau một khắc, nguyệt váy nữ đế khuôn mặt, nhất thời sưng phồng lên. Ngươi, bị sáng một bạt tai, nguyệt váy nữ đế bất giác sợ ngây người. Nàng sinh ra đến nay, sống mấy trăm vạn năm, chưa bao giờ có người đập tới nàng cái tát, ngay cả uyên cái này cực kỳ tàn bạo hoang cổ đế tôn. Ở trước mặt nàng, đều không tự giác sẽ ôn nhu, nhưng mà trước mắt Diệp Hiên, lại là không chút lưu tình quạt nàng một cái tát. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua nguyệt váy nữ đế, thân hình bỗng nhiên khẽ động, chợt nguyệt váy nữ đế không huyền niệm chút nào liền đã rơi vào Diệp Hiên trong tay. Diệp Hiên huynh, thương hương tiếc ngọc a. Nhìn thấy nguyệt váy nữ đế hơi hơi sưng lên khuôn mặt, Thượng Thiểu Kiệt bỗng cảm giác đau lòng không thôi, nhịn không được hô, trở về. Diệp Hiên không thấy Thượng Thiểu Kiệt lời nói, khẽ quát một tiếng, liền dẫn theo nguyệt váy nữ đế đi trở về. Một bên khác, hồn thương cổ đế nguyên hồn tại Thiên Diệp, nói nhẹ dưới sự vây công, cũng triệt để đã rơi vào hạ phong. Không lâu lắm, hồn thương cổ đế nguyên hồn liền bị Thiên Diệp đại đế giống như xách tiểu gà tóm lấy. Ha ha ha, gọi các ngươi bán bản đế. Nhìn thấy nguyệt váy hồn thương dáng vẻ chật vật, thần cưu yêu đế nhịn không được cười lớn tiếng. Hoang cổ đế cảnh ở giữa cũng chỉ là thần phục huyên mà thôi, giữa lẫn nhau cũng không đại biểu bọn hắn có thể hòa thuận ở chung. Nguyên bản thần cưu cùng hồn thương trong lúc đó coi như có mấy phần giao tình, nhưng vừa mới hồn thương không chút do dự vứt bỏ cử động của mình, lại làm cho thần cưu sâu đậm ghét hận lên hồn thương tới. Hai lựa chọn, thần phục hoặc chết, không có dư thừa nói nhảm. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh đột ngột vang lên. Thần phục, chuyện cười, bản đế ngang dọc vạn giới mấy trăm vạn năm, sao lại thần phục với ngươi cái này mau đầu tiểu tử? Hồn thương cổ đế nghe vậy, cười lạnh liên tục, hắn vậy mới không tin Diệp Hiên, một lời không hợp thì sẽ giết hắn. Dù sao, hắn nguyên hồn vô cùng cường đại, muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất tốt, Diệp Hiên nhìn hồn thương liếc mắt, khẽ vuốt cằm, sau một khắc, hắn thủ đoạn lật một cái, một đạo kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt bay lên. Đây là, hồn thương thấy thế, cảm thấy nhất thời tuôn ra một tia không ổn cảm giác tới. Trước mắt ngọn lửa này, hắn chưa từng nghe thấy, nhưng lại bản năng có thể cảm giác được. Hỏa liễm đối với hắn nguyên hồn uy hiếp, cũng không hàng, vậy liền chết đi. Diệp Hiên hoàn toàn như trước đây không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. Cổ tay mở ra, vô song đế viêm bắn ra, hướng phía hồn thương cổ đế nguyên hồn bắn tới. Dị hỏa, từ trước đến nay chính là linh hồn khắc tinh, dù là hồn thương cổ đế nguyên hồn cường đại tới đâu, nhưng lại làm sao có thể chống cự dị hỏa thiêu đốt. A, thê lương tiếng gào thét theo hỏa diễm bên trong truyền ra. Hồn thương cổ đế nguyên hồn đã mắt trần có thể thấy tốc độ bị vô song đế viêm thôn phệ trống không. T, nguyệt váy nữ đế cùng thần cưu yêu đế hai người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Cái này Diệp Hiên thật là đáng sợ, lại còn nói giết liền giết. Hắn chẳng lẽ không biết trước mắt hồn thương cổ đế thế nhưng là tu luyện mấy trăm vạn năm mới phải không dễ dàng thành tựu hôm nay địa vị, nhưng cứ như vậy đế cảnh cường giả lại giống một con giun dế giống như bị Diệp Hiên trong nháy mắt tiêu diệt. Diệt đi hồn thương nguyên hồn về sau, Diệp Hiên ánh mắt theo nguyệt váy nữ đế cùng thần cưu yêu đế trên thân đảo qua. Trong đôi mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nguyệt váy, thần cưu thấy thế, nhất thời giật mình, ta thần phục. Thần cưu chưa nói chuyện, nguyệt váy nữ đế cũng đã la hoảng lên. Nàng dù sao chỉ là một nữ tu, đối mặt Diệp Hiên cái này lạnh nhạt vô tình người, nàng như thế nào còn dám rụt rè xuống dưới. Đừng nói Diệp Hiên chỉ là để cho nàng thần phục, chỉ sợ sẽ là để cho nàng tại chỗ cởi hết, nàng đều sẽ đáp ứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,